Chương 35, tính chất biến hóa dung hợp. Quả nhiên xứng đáng là hạ tặc cả cả si, hắn đối mặt dạ bù dạ thời điểm bảo lưu nhiều lắm, quả nhiên không đến cuối cùng thời khắc những người này đều sẽ hết khả năng bảo lưu càng nhiều hơn con bài chưa lật. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, đối với cả cả si có nguyên vẹn nhận thức, đồng thời cũng phát hiện mình trưởng thành không ít, lúc này đây đi ra đối phó dạ bù dạ để hắn kiến thức từng trải thượng thủ chức có đề thăng. Sẽ cùng hạ tặc cả cả si. Dạ bù dạ cường đại như vậy lão bài thượng nhận giao thủ, vô tình thực lực đạt được rất hảo nghiệm chứng, đồng thời phía trước dị biến mang tới nguy hiểm vô tình vượt qua, cũng sắp nguy hiểm hóa thành có nguy cơ, biến thành thực lực của chính mình, đưa tới hắn đi giai đoạn thời gian này để thăng rất nhiều. Quả nhiên mụ mụ nói không sai, đạt được ta đây cái hạn độ khổ tu khó có thể đưa đến tính quyết định hiệu quả, phải khổ tu kết hợp chiến đấu, đặc biệt là cùng không đồng loại hình cường giả chiến đấu. Vô tình hồi ức một cái hạ đã biết đoạn thời gian loại này, cùng dạ bù dạ, cùng cả cả sĩ chiến đấu cũng làm cho hắn học được rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Chống lại dạ bù dạ như vậy thượng nhẫn bằng vào ta trong tay thuật tuyệt đối dư sức có thừa, nhưng là chống lại người mang xạ gì gẳng, vô cùng ý đẳng cấp áo nghĩa cả cả sĩ rõ ràng không đáng chú ý, xem ra cũng là thời điểm đi một bước kia. Vô tình trong lòng thầm nghĩ. Cùng cả cả sĩ sau khi chiến đấu hắn cũng không trở về đến trụ sở của mình ngược lại là tới đến một cái chỗ trong hồ, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên dạ sẻn gẳng, chỉ bất quá lúc này đây dạ sẻn gẳng xuất hiện sau đó cũng không có lập tức đem ra công kích, ngược lại là bình tĩnh nắm trong tay, trong lòng bàn tay một đoàn dòng khí nóng rực tràn ngập ra, nhiệt độ cao để không khí chung quanh đều biến đều khô nóng đứng lên. Hiển nhiên vô tình đang tiến hành đem hỏa tính chất biến hóa trả cờ dạ dung nhập vào dạ sẻn gẳng bên trong, thật lâu phía trước vô tình liền nắm giữ tính chất biến hóa, chỉ bất quá lúc đó hắn trả cờ dạ theo không kịp chỉ là nắm giữ coi như cũng không có dung nhập vào thuật bên trong, nhưng là hôm nay cùng cả cả sĩ đánh một trận để hắn hiểu được là thời điểm đi bước này. Thể chất của hắn cùng tinh thần cũng sẽ không tiếp tục là quá khứ có thể so sánh, thậm chí so với rất nhiều trung nhận trả cờ dạ đều mạnh hơn. Đầy đủ hắn thi triển cấp độ S áo nghĩa, chỉ bất quá không thể tùy ý thi triển, chỉ có thể lưu tới làm con bài chưa lật, nhất định phải đạt được thượng nhẫn trình độ mới được. Bởi vì vô tình nắm giữ thủy hỏa tính chất biến hóa nhiều năm, năm đó liền đã có thể dễ như trở bàn tay thiêu đốt lá cây, hai năm qua vì tăng mạnh thủy hỏa rèn luyện hiệu quả càng là triệt để nắm giữ có thể đem hỏa cùng thủy tính chất biến hóa uy lực phát huy được, đồng thời còn thường thường tác dụng với trên thân thể. Cho nên thân thể đối với thủy hỏa tính chất trả cờ dạ hết sức quen thuộc không có một chút chống cự, ngược lại để vô tình toàn bộ quá trình càng thêm thuận lợi. Có thể nói học được một cái nhẫn thuật, bất kỳ cái gì nhẫn thuật quyết định bởi là nhị dạ học tập năng lực cũng có thể nói là thiên phú, nộ tính còn có liền là trả cờ dạ không chế lực cùng nhị dạ bản thân tinh thần năng lượng mạnh yếu, cái này 3 giờ yếu tố quyết định một cái nhị dạ học tập nhẫn thuật tốc độ. Vô tình nắm giữ thủy hỏa tính chất biến hóa nhiều năm. Hơn nữa cũng thường thường sử dụng, chỉ bất quá không có dung nhập thuật bên trong mà thôi, cho nên dung hợp tính chất biến hóa đã hoàn thành một cái nửa ngay từ đầu liền. Thứ nhì vô tình trả cờ dạ không chế lực không cần phải nói, ở xù nạ từ nhỏ điều giáo hạ có thể nói là nổi tiếng, cuối cùng tinh thần năng lượng ở vô tình thủy hỏa rèn luyện hạ có thể nói là hết sức cường đại, nhìn hắn có thể đơn giản phát hiện chính mình rơi vào cả cả si hảo. Thuật ở giữa cũng biết. Có thể nói những thứ này yếu tố vô tình đều chiếm hơn nửa, cộng thêm ngay từ đầu liền hoàn thành một cái nửa ưu thế, chỉ kém dung hợp, mà dung hợp cái này một phương đi hệ nở lớn nhất lại là liền là khống chế lực, vô tình không thiếu cái này, cho nên một bước cuối cùng dung hợp tính chất biến hóa vô tình tiến triển được rất nhanh, cái này là rất bình thường, dù sao hắn đã nắm giữ tính chất biến hóa mấy năm, chỉ bất quá không có dung nhập nhận thuật mà thôi. Đang quần quận không ngừng hỏa tính chất biến hóa trả cờ dạ dung nhập trong đó sau đó dạ sẻn gẳng nhan sắc không ngừng sản sinh cải biến, đến cuối cùng đã biến thành một cái đoàn bị kịch liệt thiêu đốt đỏ thẩm sắc hỏa diễm bọc lại hỏa cầu, nhìn qua liền là một vầng mặt trời nhỏ nắm trong tay giống nhau. Còn thiếu một chút, dù sao coi như ta quen thuộc tính chất biến hóa, có tinh diệu trả cờ dạ không chế lực, nhưng là phải lập tức hoàn thành bước này cũng có chút chắc trở. Vô tình phát hiện thuật này mặc dù không có triệt để hoàn thành, nhưng là đã là hoàn thành 78 thành, vốn là dạ sẻn gẳng uy lực đã là từ siêu cao cấp độ thuật tầng thứ đạt được vô hạn tiếp cận cấp độ S áo nghĩa tầng thứ. Tranh thủ ở dạ bù dạ đến phía trước hoàn thành thuật này đi, như vậy ta là hơn một phần sức mạnh. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, ngay cả nạ dù tổ loại này ngu ngốc đều có thể từ không tới có trong khoảng thời gian ngắn từ hoàn toàn sẽ không tính chất biến hóa đến đem do tính chất biến hóa trả cờ dạ dung nhập thuật bên trong, mình đã nắm giữ tính chất biến hóa, đồng thời tinh thần năng lượng cùng khống chế lực đều đánh thắng hắn, ngoại trừ ảnh phân thân không đủ hắn nhiều ở ngoài thật vẫn không tin tưởng không học được. Ở nơi này một tính giai dưới sự ủng hộ vô tình uống một cái nhánh doanh dưỡng dịch, dù nạ không ở chỉ có thể ăn cái này, so với cái gì nhất cao cấp quân lương hoàn, cái này doanh dưỡng dịch hiệu quả tốt rất nhiều. Có khổng lồ dinh dưỡng dưới sự ủng hộ vô tình khả năng tận tình rơi mồ hôi của mình thủy, từng cái ảnh phân thân không ngừng xuất hiện, có chừng 20, lấy vô tình bây giờ tinh thần cùng thể chất hoàn toàn có thể thừa nhận như vậy số lượng. Nhưng là vì để ngừa một phần vạn dạ bù dạ bất cứ lúc nào đến vô tình cũng không có lại chia biến hóa càng nhiều hơn ảnh phân thân, 20 đầy đủ. Dù sao thuật này hiện tại cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Kakashi lão sư vừa rồi ngươi thuật gọi cái gì, rất đẹp tờ trai à, đem cái kia tao bao nam nhận thuật đều đánh bại. Uzumaki Naruto tò mò hỏi, Sasuke cũng là trường lớn con mắt. Loại này nhận thuật nếu như Kakashi có thể giao cho hắn lời nói vậy là tốt rồi, hắn đã bắt đầu đang suy nghĩ làm sao để Kakashi dạy cho chính mình, cho nên hứng thú cực lớn. Sai nạ dù tổ, ta cũng không có đánh bại vô tình thuật. Hạ tạc Kakashi lắc đầu, hắn cũng không biết vô tình là không phải thực sự đi tới một bước kia, nếu quả là như vậy thì nguy hiểm, đứa bé này ẩn nút con bài chưa lật nhiều lắm. Cái gì a? Kakashi lão sư ngươi cũng không cần khiêm tốn. Uzumaki Naruto nói rằng, các ngươi đối với vô tình thuật hiểu rõ không sâu, cho nên mới phải nói như vậy, mà trên thực tế, vô tình trong tay thuật tên gọi là Dạ Sen Găng, là sư phụ của ta đệ tứ hổ cả đại nhân khai sáng một loại thuật. Hạ tạc Kakashi nói rằng, cái gì đệ tứ hổ cả thuật tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi, dù sao vậy cũng là đệ tứ hổ cả a. Danh khí ở cổ nổ hạ lớn đến không được, thực lực cũng là rất nhiều ảnh cấp ở giữa bản tiêm tồn tại. Hán thuật tuyệt đối là khiến người ta thèm thuồng tồn tại, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ nghe mà lại là lộ ra ước ao, ghen tị thần sắc, đặc biệt là xạ sủ kẻ, nạ dù tổ là ước ao chiếm đa số. Hiển nhiên từ nhỏ tôi luyện để hắn tâm tính cũng không tệ lắm, nhưng là đã vặn vẹo nội tâm ủ trí hạ xạ sủ kẻ lại là kém rất nhiều, hắn là đấu kỵ chiếm đa số. Không sai. Dạ Sen Găng liền là đệ tứ hổ cả khai sáng ra tới một loại cường đại nhân thuật, nhưng lại là không có có hoàn thành. Nếu như hoàn thành Dạ Sen Găng tối thiểu đều là cấp độ S áo nghĩa, cho nên ta cũng không có đánh bại Dạ Sen Găng. Hạ Tạc Cạ Cạ Si thắn một cái tiếng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.